Ngạo Thế Đan Thần, chương 2417, Thủy Hỏa Luyện Pháp Hiển Uy. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường ở trong mật thất luyện đan, mà Hoàng Thiên nhưng là đang nghĩ biện pháp làm sao trả thù trầm tường. Hắn liên tiếp mấy lần đều bị trầm tường làm tức giận. Lúc này kìm nén đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Trầm tường lần trước bị Hoàng Thiên đánh cho trọng thương. Hắn hiện tại chả cũng không đủ lực lượng đối kháng Hoàng Thiên. Nhưng cũng coi như thở ra một hơi. Hắn cũng sẽ không cũng như vậy buông tha Hoàng Thiên phụ tử. Vĩnh Sinh Thành chỉ là mới vừa mới bắt đầu đối với Nam Hoang mở ra. Chỉ là mời một số ít Nam Hoang cường giả, mà Vĩnh Sinh Thành đối với những khu vực khác mở ra đến tương đối sớm. Hơn nữa những khu vực kia cường giả muốn so với Nam Hoang đạt được nhiều rất nhiều. Chả mạnh phi thường, Hoàng Thiên bọn họ cũng là mới vừa tiến vào cái này Vĩnh Sinh Thành mới biết. Trầm tường từ Dương Hương Âm nơi đó cũng đã biết được. Mà tiến vào Vĩnh Sinh Thành đối với hắn mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Một mặt có thể làm cho hắn trở nên càng thêm an toàn. Hoàng Thiên cũng không dám động thủ với hắn. Hắn có thể ở đoạn này an toàn thời điểm tăng lên thực lực của chính mình. Ở một phương diện khác chính là hắn có thể ở đây bán đan kiếm lấy ngọc tiền. Có ngọc tiền, làm việc sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Ở Vĩnh Sinh Thành bên trong, khá là giàu có, coi như tu vi không cao lắm, cũng có thể được rất nhiều người tôn trọng, bởi vì Vĩnh Sinh Thành có phi thường nghiêm ngặt quy tắc. Tu vi rất cao cường giả, cũng không dám ở nơi này mặt hướng liền ra tay. U giao giới bên trong, Sở Hồng Tình cũng đang luyện chế kình nguyên đan. Nàng có thể không giống trầm tường như vậy đối với thiên luyện thần thuật phi thường tinh thông. Cho nên nàng hiện đang luyện chế kình nguyên đan chính là dựa theo phương pháp luyện đan mặt trên đi luyện. Dương Hương Âm hiện tại cũng không nhàn rỗi. Chính đang trồng linh tử. Trước đây này đều là Sở Hồng Tình làm. Chẳng lẽ không lấy máu cũng không cách nào thành công rồi sao? Trầm tường đã đem kình nguyên đan hai loại dược liệu luyện hóa. Nhưng trước sau không cách nào đem tụ hợp lại cùng nhau. Phương pháp luyện đan mặt trên có giải quyết cái vấn đề khó khăn này biện pháp. Chính là sử dụng chính mình máu tươi, cũng có thể làm cho dược liệu dung hợp được. Trầm tường có thể không muốn làm như vậy, bởi vì mục đích của hắn là có thể nhanh chóng mà lượng lớn luyện chế ra loại này đan. Mà lấy máu, cũng khó có thể làm được, hắn có thể không có bao nhiêu huyết năng thả. Sáng thế thần lô đột nhiên khẽ run lên, trầm tường hít một tiếng, bởi vì hắn thất bại, hắn mạnh mẽ đem hai loại khó có thể tụ hợp nước thuốc tụ tập cùng một chỗ. Dĩ nhiên sản sinh một luồng rất mãnh liệt bạo phát, nổ lô rồi, sử dụng thủy hỏa chi luyện thử một chút xem, trầm tường không có từ thiên luyện thần thuật bên trong tìm tới thích hợp pháp môn. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng cái khác pháp môn đến thử xem. Hắn sử dụng thủy hỏa chi luyện sau, dĩ nhiên có ngoài ý muốn kinh hỉ, lại có thể thành công đem này hai loại dược liệu dung hợp lại cùng nhau. Loại này đột nhiên bất ngờ, để hắn cao hứng vô cùng, hắn âm thầm than thở thiên luyện thần thuật mạnh mẽ, quả nhiên có thể ứng phó tình huống như thế pháp môn. Không bao lâu, hắn liền khiến cho dùng thủy hỏa chi luyện đem hai đám nước thuốc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Để hắn không nghĩ tới chính là, đoàn kia nước thuốc lại rất lớn, tại sao có thể có lớn như vậy một đoàn, này có thể ngưng ra 7-8 hạt đến nha. Trầm tường hít sâu một hơi, sau đó đem đoàn kia nước thuốc chia làm 8 đám, sau đó sẽ bắt đầu ngưng đan quá trình tương đối dài, cái kia 8 đám nước thuốc đều là dường như khó lấy áp xúc. Này dù sao cũng là vương giai trung phẩm dược liệu. Vì lẽ đó đầy đủ dùng trầm tường 6 cái canh giờ. Đọc truyện tại chấm nét Hồng Tình, ta thành công rồi, trầm tường cười hì hì nói với Sở Hồng Tình. Sở Hồng Tình vừa nãy ở bên trong đã thất bại một lần. Nhưng nàng không có kế tục đi luyện, nàng lo lắng còn có thể thất bại nữa. Nào sẽ lãng phí dược liệu, có thật không, luyện chế ra bao nhiêu hạt, Sở Hồng Tình hỏi. Sau đó cùng Dương Hương Âm từ U giao giới bên trong đi ra. 8 hạt, Trầm Tường cười nói, sử dụng thủy hỏa chi luyện, rất dễ dàng cũng có thể thành công. Chính ngươi đi nhìn thử một chút liền biết rồi. Sở Hồng Tình không có cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Đúng là đối với loại này đan hiểu khá rõ dương hương âm bị này cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chỉ là một lò, cũng có thể luyện chế ra 8 hạt đến. Phẩm chất đều là tốt như vậy. Mỗi hạt đan là 5 triệu ngọc tiền. Này một lò cũng có thể bán 40 triệu rồi. Dương Hương Âm biết Trầm Tường có sinh sát thuật, có thể phục chế lượng lớn dược liệu. Mà Trầm Tường thuật luyện đan lại cao minh như vậy. Này tương đương với ủng có vô tận của cải. Nàng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nàng đột nhiên cảm thấy Hoàng Tiểu Thiên bọn họ phụ tử cùng Trầm Tường là địch. Thực sự là quá ngu xuẩn. Hồng Tình, chính ngươi trước tiên thử xem, ta ăn một hạt xem. Trầm Tường hiện tại đạo nguyên cảnh nhị trọng, hắn chỉ có bước vào đạo đan cảnh, mới xem như là khá là có thực lực, nhưng so với Hoàng Thiên vẫn là chênh lệch rất nhiều. Được, Sở Hồng Tình cũng hiểu được thủy hỏa chi luyện. Nàng cùng Dương Hương Âm lại tiến vào u giao giới bên trong. Dương Hương Âm trồng linh tử càng thêm ra sức, bởi vì nàng biết đây là có thể có trợ giúp phục chế dược liệu đồ vật. Trầm Tường chẳng mấy chốc sẽ lượng lớn bán ra kình nguyên đan. Đến thời điểm rất nhanh sẽ có thể kiếm lời về mua kình nguyên đan tiền vốn. Trầm Tường ăn một hạt kình nguyên đan, nhanh chóng đem dược lực sau khi luyện hóa. Hắn thần hải bầu trời xuất hiện một đoàn khí vụ, nhanh ngưng tụ thành một cái màu trắng mặt trời nhỏ. Ăn nữa một hạt cũng có thể thành công. Này kình nguyên đan quả nhiên không tầm thường. Trầm Tường lại ăn một hạt, rất nhanh sẽ tu luyện ra người thứ ba đạo nguyên đến. Cảm nhận được kình nguyên đan chỗ tốt, Trầm Tường kế tục ăn. Kình nguyên đan cùng kỳ nguyên đan chỗ bất đồng, chính là có thể liên tục ăn. Nếu là có đầy đủ kình nguyên đan chống đỡ, cũng có thể nhanh chóng ngưng xuất đạo nguyên đến. Hắn rất nhanh sẽ ngưng ra thứ tư đạo nguyên. Bất quá nhưng dùng 4 hạt kình nguyên đan, hắn tu luyện cũng có một ngày. Sở Hồng Tình lúc này cũng dùng thủy hỏa chi luyện luyện chế thành công ra một lò. Ta mới 6 hạt, Sở Hồng Tình tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng phi thường vui mừng. Nàng nhưng là lần đầu một lò ra đan nhiều như vậy. Trong lòng rất có cảm giác thành công. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được thiên luyện thần thuật mạnh mẽ. Dương Hương Âm phi thường ước ao Sở Hồng Tình. Hiểu được luyện đan, được Trầm Tường truyền thụ thuật luyện đan sau. Luyện đan cũng phi thường ưu tú. Một lò ra đan 6 hạt. Cũng vô cùng tốt, ta đạo nguyên cảnh tứ trọng. Xem ra ta muốn tu luyện tới đại viên mãn còn cần ăn không ít đây. Trầm Tường lại ăn 2 hạt, căn cứ ngưng đi ra đạo nguyên luồng khí xoáy đến xem. Hắn còn lại phải 4 hạt mới có thể ngưng tụ thành đạo thứ 5 nguyên đến. Ta lần này ăn 6 hạt mới có thể ngưng ra đạo thứ 5 nguyên đến. Ngưng đạo thứ 6 nguyên thời điểm hẳn là chính là 8 hạt. Sau đó 10 hạt, 12 hạt, nói rõ mặt trên không phải nói đạo nguyên cảnh 10 tầng bên trong. Nhiều nhất 10 hạt cũng có thể ngưng ra một cái đạo nguyên tới sao? Trầm Tường bĩu môi, khả năng này là ngươi khác với tất cả mọi người đi. Sở Hồng Tình cười cợt nói, rất có thể, ban đầu ta ăn thời điểm, cũng rất nhanh ngưng xuất đạo nguyên đến rồi. Dương Hương Âm nói ra, Trầm Tường tiếp nhận Sở Hồng Tình 6 hạt. Một cái nhét vào trong miệng nuốt vào, Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình đều cảm thấy có chút buồn cười. Trầm Tường ăn loại này quý giá kình nguyên đan dĩ nhiên như vậy tùy ý. Đều là một cái ăn, vừa nãy hắn ăn 6 hạt thì tương đương với 30 triệu ngọc tiền. Trầm Tường hiện tại đều là liên tiếp đột phá, tốc độ tu luyện phi thường nhanh, chỉ là ngăn ngắn thời gian 10 ngày. Hắn cũng ngưng ra 10 cái đạo nguyên đến rồi. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu xung kích đạo đan cảnh. Trầm Tường ở luyện đan thời điểm cũng không nhàn rỗi. Ngưng tụ những kia màu tím linh châu, dùng cho sau đó phục chế kình nguyên đan dược liệu. Cách chương.